Chào mừng quý khán giả đến với phần tiếp theo của cuốn sách Giảng rộng bài văn âm chất, quyển hạ. Đế quân nói không dựa quyền thế làm nhục kẻ hiền lương. Giảng rộng, khi đang có quyền thế tất nhiên rất dễ trở nên hiền hách, nhưng rồi lại cũng rất dễ mất đi. Đang lúc thanh thế lẫy lừng, ắt kẻ hầu, người hạ chen nhau trong nhà, những kẻ su phụ nịnh hót không thiếu. Dù có tùy tiện nói ra điều gì mọi người cũng răm rắp nghe theo, đến khi thất thế xa cơ, những kẻ gần gũi, su phụ đều quay mặt đi, những người từng chịu ơn giờ như kẻ thù. Bấy giờ, dẫu có đem hết tâm can mà nói, người ta cũng phớt lờ nhưng chẳng nghe. Cùng là một con người ấy, nhưng lúc thì vồn vã nhiệt tình, khi lại lơ là lạnh nhạt, lẽ đời xưa nay vẫn thường như thế. Cho nên phải biết rằng, khi trong tay mình đang có quyền thế còn không nên ỷ vào, huống chi lại dựa nơi quyền thế của người khác, huống chi lại dựa vào đó để làm nhục kẻ hiền lương. Làm nhục người hiền lương là có tội, lại cậy quyền thế để làm nhục người hiền lương, ấy là tội chồng thêm tội. Người sang cả có quyền thế, kẻ giàu có cũng có quyền thế, người làm quan có quyền thế, những tư lại giúp việc quan cũng có quyền thế. Những quyền thế ấy tuy khác nhau, nhưng cái tâm niệm của người muốn dựa vào ắt là giống nhau. Khi đã nghĩ rằng mình có thể dựa vào quyền thế, tự nhiên liền có ý muốn làm nhục người khác. Nói đến hiền lương thì hiền là hiền lành nhân hậu, vốn là phẩm tính ngược lại của xấu ác, còn lương là lương thiện trong sạch, để phân biệt với sự gian dảo, xảo trá đáng khinh. Cả hiền và lương đều là những phẩm tính không nên làm nhục. Thậm chí khi gặp người hiền lương thật không nên khởi lên ý niệm làm nhục. Cho nên nếu dựa vào quyền thế để làm nhục người hiền lương thì tội lỗi ấy đem so với việc làm nhục những kẻ khác là nặng hơn rất nhiều. Phần trưng dẫn sự tích sẽ giới thiệu với quý thính giả những sự tích sau đây. Sự tích thứ nhất, muốn được thăng chức mà ám hại người. Trích từ sách Minh Tường Ký. Chuyện kể rằng vào thời Nam Bắc Triều, đời nhà Lương, có người họ Hoành ở Khúc A, nay là huyện Đan Dương, thuộc tỉnh Giang Tô, cực kỳ giàu có, thường đi Tương Châu buôn gỗ. Trải qua mấy năm buôn bán, có mua được mấy xu gỗ lớn, dài đến hơn 50 trượng, quả thật rất hiếm có. Bây giờ Lương Võ Đế muốn xây dựng chùa Hoàng Cơ phía trên lăng của Văn Hoàng Đế, nên tìm mua gỗ quý. Ngay lúc ấy thì gỗ của họ Hoành lại đang được chở đến Nam Tân. Quan hiệu úy Nam Tân là Mạnh Thiếu Khanh, vì muốn triều đình ban chiếu đề bạt trọng dụng mình, nên nghĩ ra kế lập công bằng cách khám xét lục soát quần áo, đồ vật mang theo của họ Hoành, rồi vu cáo đó là đồ ăn cắp, lại nói rằng gỗ của họ Hoành lớn dài vượt quá quy chế xưa nay, không phải loại gỗ buôn bán nên tịch thu tất cả nhập vào kho, nộp lên Võ Đế để dùng xây chùa, còn xử họ Hoành tội chết. Đến ngày bị hành hình, họ Hoành dặn vợ con đặt vào quan tài mình đầy đủ các thứ giấy vàng, bút mực. Họ Hoành lại bảo viết tên họ đầy đủ của Mạnh Thiếu Khang lên hàng chục mảnh giấy, rồi nuốt cả vào bụng. Họ Hoành bị xử chết chưa quá một tháng thì Thiếu Khanh cố nhiên nhìn thấy ông ta hiện đến đòi mạng, ban đầu còn chống cự trốn tránh, sau chỉ thấy luôn miệng cầu xin tha mạng, cuối cùng thổ huyết mà chết. Tất cả những người có liên quan chính yếu đến vụ án như quan cai ngục, quan văn thảo án, người tâm phúc của Thiếu Khanh chỉ trong mấy tháng đều theo nhau bỏ mạng. Chùa Hoàng Cơ xây dựng vừa xong bỗng tự nhiên phát hỏa cháy rụi, ngay cả những phần gỗ chôn dưới đất cũng hóa thành tro, không còn lại gì cả. Lời bàn, thật đáng buồn thay, phước đức của chúng sinh thời suy mạt dần dần giảm thiểu, sản vật trong tự nhiên cũng ngày càng kém cỏi hơn. Từ đời nhà Lương đến nay, tức là tính từ thời đại của tiên sinh Chu An Sĩ, từ 1656 đến 1739, bất quá cũng chỉ hơn ngàn năm. Thế mà nay thử vào tận núi sâu rừng già cố tìm một cây gỗ chừng hơn 20 trượng đã không thể được, huống chi những cây đại thọ cao đến hơn 50 trượng. Nói chung, con người càng nghèo khổ thì cây rừng càng nhanh chóng bị chặt phá nghiêm trọng, huống chi lại thêm yếu tố đất đai ngày càng bạc màu, kém độ mỏ mỡ hơn. Trong khoảng đời Tùy Đường trở về trước, bông lúa phần nhiều đều dài được hơn một thước, rau quả đều có vị ngon ngọt, hoa cỏ đều tỏa ngát hương thơm. Nhưng đến nay thì mọi thứ đều dần dần kém đi không được như xưa. Than ôi, những lý lẽ, sự kiện rõ ràng như thế, chỉ tiếc là vẫn còn rất nhiều người không nhận biết. Xin nói ra đây để nhắc nhở, họa may có người tin nhận được chăng? Sự tích thứ hai, bắt chó làm chứng, trích từ sách Công Quá Cách. Chuyện kể rằng, Liễu Thăng, tự Bình Chi, người làng Mão Kim, bất tài nhưng chẳng biết do đâu lạm nhận được một chức quan nhỏ, ỷ thế hiếp người, bất chấp đạo lý, bản tính lại tham lam ác độc. Chỉ tìm mọi cách để kiếm cho được nhiều tiền, dù đối với người thân cũng không chút lưu tình. Huyện lệnh vùng ấy là Ân Thuật Khánh cũng tham lam ác độc, cả hai cùng cấu kết với nhau, làm đủ việc xấu ác, kiếm được tiền thì chia chác cùng nhau. Những người bị bọn chúng làm hại, ai ai cũng đau đớn than khóc, khấn vái, tố cáo lên thần linh. Chưa được nửa năm thì Liễu Thăng bỗng bất ngờ ngã lăn ra chiếc thảm, và lúc ấy mắt, tai, mũi, miệng đều chảy máu tươi. Chỉ mấy hôm sau, Ân Thuật Khánh cũng bệnh nặng rồi chết. Trong khi chờ nhập liệm, thân thể bỗng hóa đầy ròi bọ. Cùng ngày, người nô bộc già của Liễu Thăng với con chó trong nhà cũng lăn ra chết. Qua một đêm, người nô bộc già bất chợt ngồi dậy, nói với vợ: "Tôi đi đến âm phủ rồi, nhìn thấy Diêm Vương ngồi trên điện, có quan binh đứng chầu, hiệu lệnh rất nghiêm. Dưới thềm thấy áp giải hai người đến, chính là ông chủ với Ân Thuật Khánh, đều bị đánh khảo bằng roi vọt dữ dội lắm, đến nỗi tôi không nỡ nhìn." Diêm Vương lại sai mang đến cho tôi một mảnh giấy, trong đó ghi số tiền trước đây tôi đã thay ông chủ đi nhận của người ta. Còn con chó đen vốn thường theo tôi mỗi lần đi nhận chức, nên cho bắt cả tôi và con chó đến để làm chứng. Chốc lát sau, trên điện có tiếng hô: "Liễu Thăng, Ân Thuật Khánh, đầy cả vào địa ngục, tội này mãi mãi không được ân xá." Diêm Vương lại đặc biệt tha tôi trở về dương gian, là có ý muốn tôi kể lại mọi việc cho người đời được biết. Lời bàn: họ Ân cầm quyền huyện lệnh, gieo rắc tội ác khắp nơi, tàn hại muôn người, huống chi lại thêm họ Liễu dưới tay, giúp kẻ tàn độc làm chuyện bạo ngược, quả báo và địa ngục tất nhiên không thể nào tránh được. Sự tích thứ ba, chịu nhục mà chết. Chuyện này do Đàm Công thuật lại chi tiết. Chuyện kể rằng Khâu Mạnh Hoa, người trấn giáp trực ở Côn Sơn, có đứa cháu gọi bằng cậu tên là Châu Thọ, thường gây chuyện bất hòa trong nhà với ông. Khâu Mạnh Hoa nói: "Thằng này phải dùng phép quan bà chị, hoặc bắt nó phải chịu nhục thì mới biết hối lỗi." Nghĩ vậy rồi liền sai con trai là Thánh Thời cầm danh thiếp của ông đến đưa cho quan phủ, cậy can thiệp vào. Quan phủ sai người cùng đi với Thánh Thời bắt Triệu Thọ đến trước công đường, phạt dùng trượng đánh. Châu Thọ với Thánh Thời là anh em cô cậu, nay thấy Thánh Thời dựa quyền thế cửa quan làm nhục mình nên căm hận lắm, đến nỗi sau đó phát bệnh cuồng điên, rồi cuối cùng tự treo cổ chết. Trải qua 3 năm, Thánh Thời ngã bệnh, dùng đủ trăm thứ thuốc thang cũng chẳng thấy công hiệu gì. Một hôm bỗng nhiên bị Châu Thọ nhập vào xác, kể rõ lại chuyện cũ, lại nói là muốn dùng dao đâm Thánh Thời. Cha mẹ vội đến xem, liền thấy phía dưới cạnh sườn quả thật có vết thương như dao đâm. Khâu Mạnh Hoa liền dùng lời an ủi Châu Thọ rằng: "Cháu đã chết rồi, không thể sống lại nữa, hay để cậu mợ lập đàn sám hối cầu siêu cho cháu." Hồn Châu Thọ nói: "Chuyện đã đưa đến Đông Nhạc, cháu cũng không làm gì được nữa. Ngày hôm nay sẽ tra hỏi, tất nhiên anh ta phải cùng đi với cháu đến đó thôi." Quả nhiên, chưa qua hết ngày hôm đó thì Thánh Thời đã chết. Lời bàn: Thánh Thời chết vào ngày 23 tháng 8 năm Bính Tý, thuộc niên hiệu Khang Hy Triều Thanh, tức là năm 1696. Về sau, tôi có tìm gặp những bạn bè thân hữu của anh ta để gặn hỏi chi tiết. Họ đều kể lại không khác với lời kể của Đàm Công trên đây. không ỷ giàu sang khinh rẻ người cùng khốn. Giảng rộng, giàu sang phú quý hay nghèo khổ khốn cùng đều có nhân duyên, tuy có sự khác biệt chẳng giống nhau, nhưng thảy đều là do những gì tự thân mỗi người đã làm trong đời trước. Nhưng xét theo cảnh ngộ trong hiện tại thì sự khổ vui của kẻ nghèo, người giàu rõ ràng là cách biệt nhau một trời một vực. Người được sống cảnh giàu sang phú quý nên thường giữ tâm trung hậu, thường lo nghĩ đề phòng những lúc nguy cấp, luôn kính cẩn giữ mình thận trọng theo đạo lý. Làm việc gì cũng phải biết thương tưởng nghĩ đến những người nghèo khổ cùng khốn, như vậy mới có thể tăng thêm phúc đức của chính mình. Ngược lại, nếu thấy người lâm vào hoàn cảnh khốn cùng, không có khả năng tự bảo vệ, dễ dàng khinh bạc, liền nhân đó mà đè nén áp bức, xua đuổi, làm nhục hay ngược đãi, hoặc dùng mưu mô gian xảo để bắt phải làm theo ý mình, hoặc dùng cách cho vay nặng lãi để bóc lột, bắt phải chịu quả báo về sau, như thế nào có thể dễ dàng biết được, không cần phải nói. Nên biết, tiền tài, sản nghiệp đều là những thứ đến đi không nhất định. Ngày nay vườn hoang vắng vẻ, năm sau đã thành chốn lầu ca nhộn nhịp. Nên có ai dám chắc rằng kẻ giàu sang không có lúc trở thành trắng tay cùng khốn? Chi bằng sớm biết giữ theo điều nhân hậu, chẳng phải tốt hơn nhiều sao? Người giàu sang phú quý vốn luôn muốn được giữ mãi cảnh giàu sang phú quý, chỉ tiếc là thường ngược lại cứ gieo nhân cùng khốn. Tai họa ấy vốn xuất phát từ chỗ không biết đến nhân quả, quên đi tự tính xưa nay của chính mình. Kinh thí dụ dạy rằng, người có trí nghĩ đến tiền tài vật chất, biết là không thể giữ lâu, ví như một ngôi nhà bị cháy. Người sáng suốt rõ biết sức tàn phá của lửa, nên từ khi lửa chưa bốc lên đã kịp gấp rút mang hết tài sản ra khỏi nhà. Vì thế tuy nhà bị cháy rụi nhưng tài sản được bảo toàn trọn vẹn, sau đó xây dựng lại nhà cửa, mở mang cơ nghiệp. Người có trí gieo trồng phúc đức, siêng năng bố thí cũng giống như vậy. Người ngu si khi thấy nhà cháy chỉ biết tham tiếc ngôi nhà, loay hoay tìm cách cứu lửa, không lường biết được sức tàn phá của lửa, nên chẳng những nhà đã không cứu được mà tài sản cũng không còn gì. Người tham lam keo lận không biết tu hạnh bố thí cũng giống như vậy. Cho nên biết rằng không khinh rẻ người cùng khốn cũng chính là khéo biết giữ gìn sự giàu có của chính mình. Chú thích: thật ra đoạn này trích nguyên văn từ Chúng Kinh Tuyển Tạp Thí Dụ, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 4, kinh số 208, tổng cộng có 2 quyển, do Ngài Đạo Lược tuyển soạn, Ngài Kumala Thập dịch và đời Giao Tần. Đoạn trích này bắt đầu từ dòng thứ 10, trang 531, tờ B thuộc quyển 1. Trưng dẫn sự việc. Sự việc thứ nhất, không chèn ép người nghèo, trích từ sách Cảm Ứng Thiên Chú Chứng. Chuyện kể rằng huyện Ma Thành thuộc tỉnh Hồ Bắc có một vị quan nọ, tích lũy tài sản được cả ngàn lượng bạc, chuẩn bị để chuộc lại ruộng đất đã bán trước đó 20 năm. Đứa con trai trong nhà vừa được 12 tuổi, biết chuyện ấy liền thư hỏi cha, những người mua ruộng của nhà mình trước đây tổng cộng có bao nhiêu gia đình? Người cha nói, khoảng hơn 200 nhà. Đứa con lại hỏi, các nhà ấy mua ruộng của mình rồi, sửa sang gây dựng tốn kém hết bao nhiêu? Người cha liền tính hết các loại phí tổn rồi cho con biết. Khi ấy đứa con mới khoan thai nói, như vậy nếu mình chuộc lại theo giá bán trước kia thì các gia đình ấy đều phải chịu thiệt thòi lắm. Ví như nhà mình có chuộc lại được ruộng, ắt cũng bị thương tổn âm đức, huống chi nhà mình có tiền thì lo gì không có ruộng, đâu cần phải tranh lấy số ruộng đang nuôi sống hơn 20 gia đình ấy. Hơn nữa, các nhà nghèo ấy mua được ruộng rất khó khăn, còn nhà mình muốn mua ruộng lại dễ dàng. Ví như họ nhận lại tiền của mình theo giá trước đây, nay đi mua ruộng thì chỉ còn được phân nửa diện tích, chứ nói đến việc nhà nghèo khổ cầm được tiền vào tay thì đâu dễ không bị hao hụt ít nhiều. Theo đây mà suy luận thì có thể biết là trong khế ước mua bán trước đây hẳn có điều khoản thỏa thuận là người bán ruộng sau này có thể chuộc lại theo giá đã bán. Cũng chính vì thế vị quan này mới chuẩn bị tiền bạc để chuộc lại. Hết chú thích. Người cha suy nghĩ hồi lâu rồi nói, những gì con nói rất hợp lý, nhưng có 18 mẫu ruộng gần phần mộ ông bà thì nhất định phải chuộc lại để dùng vào việc cúng tế và tảo mộ, ngoài ra thôi không chuộc nữa. Đứa con lại nói, Nếu nhất định phải thế thì nên theo giá hiện nay mà mua, không nhất thiết phải nói là chuộc lại. Người cha làm theo lời con, do đó những người có ruộng hết sức cảm kích ân huệ ấy thường đến miếu thờ mãnh tướng trong làng để cầu thần gia hộ cho ân nhân. Khi người con ấy được 18 tuổi thi cử liên tiếp đỗ đạt nên được đề bạt làm đến chức thái thú Nghiêm Châu. Một hôm, anh đang cưỡi ngựa qua cầu thì con ngựa bỗng trở trứng lồng lên nhảy vào xuống sông. Ngay lúc nguy cấp ấy, bỗng thấy vị mãnh tướng hiện ra trên không trung, đưa tay đỡ lấy anh, đặt ngồi xuống ngay ngắn bên thành cầu. Khi ấy mới biết, việc người dân lâu nay cầu khấn cho anh quả thật có cảm ứng. Về sau người con ấy sống thọ đến hơn 80 tuổi. Lời bàn: theo khế ước mà chuộc lại ruộng là hoàn toàn đúng lý chính đáng, lại có vẻ như không gây tổn hại cho người khác. Nhưng một đứa trẻ mới chừng ấy tuổi mà có thể suy xét thấy được những điều tiềm ẩn bên trong sự việc, thật đáng được cả thần và người kính trọng, được dồi dào, phúc đức và tuổi thọ. Sự việc thứ hai, khơi dậy lòng trắc ẩn, trích từ sách Công Quá Cách. Chuyện kể rằng, Mai Công là người ở Tương Châu thuộc tỉnh Hồ Nam, trước đây từng làm huyện lệnh Cố An. Một hôm, có một viên quan nội giám mang đến biếu Mai Công cái giò lợn, nhờ đòi giúp một món nợ. Mai Công cho nấu chín giò lợn, mời quan nội giám đến cùng uống rượu, rồi cho gọi người thiếu nợ kia đến trách mắng. Người kia biện bạch rằng bởi nhà nghèo khổ quá. Mai Công quát: thiếu nợ người quyền quý lại dám đem cảnh nghèo ra để khất sao? Phải trả ngay hôm nay, nếu chậm trễ ta phạt trượng đến chết. Người thiếu nợ khóc mà lui ra. Quan nội giám có vẻ hơi động lòng trắc ẩn. Mai Công liền gọi người kia lại, buồn bã nói: thật lòng ta cũng biết anh nghèo lắm, nhưng cũng đành vậy chứ không còn làm cách nào khác. Thôi, anh về gấp rút bán vợ bán con đi, rồi đem tiền đến đây trả cho quan. Chỉ có điều, ta thân làm quan phụ mẫu như cha mẹ của dân, thật không nỡ khiến gia đình anh phải cốt nhục ly tán. Thôi, ta chậm cho anh một ngày, anh về vĩnh biệt vợ con đi, xem như trong kiếp này không còn được gặp nhau nữa. Mai Công nói đến đây thì người thiếu nợ đau lòng quá khóc giống lên. Mai Công cũng khóc, quan nội giám cũng bật khóc, liền thôi không đòi nợ nữa, sau lại hủy luôn giấy nợ. Về sau Mai Công làm quan đến chức thị lang, đường công danh càng thêm vinh hiển. Lời bàn: Mai Công không uốn mình làm theo như ý muốn nhờ vả của quan nội giám, nhưng cũng không làm tổn thương tình cảm với ông ta, lại có thể khiến cho một tấm lòng tham lam âm thầm đổi thay chuyển hóa. Chìa khóa cốt yếu để làm được tất cả những điều đó chính là ở chỗ khơi dậy lòng trắc ẩn trong lương tri con người. Thân cận người hiền thiện, xa lánh kẻ xấu ác. Giảng rộng, Đế Quân dạy rằng gặp người hiền thiện phải thân cận, gần gũi, vì có thể giúp ta tăng thêm đức tốt của tâm, hạnh lành của thân. Gặp người xấu ác phải xa lánh ngay, chỉ vì trong chớp mắt có thể mang đến cho ta tai họa khôn lường. Người hiền thiện với kẻ xấu ác, hai đường tốt xấu phân chia rõ ràng. Bàn về khí vị thì khác nào như cỏ huân thơm ngát với cỏ du hôi hám. Bàn về phẩm loại thì giống như chim phụng cao quý với chim cú đáng ghét. Cho nên mới nói rằng gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Đó là lý lẽ rất tự nhiên. Thân cận, gần gũi người hiền thiện thì đức hạnh cao quý trong sáng của họ sẽ có tác dụng hun đúc, vun bồi cho bản thân ta. Xa lánh, tránh né kẻ xấu ác thì những tai ương do kẻ ấy gây ra sẽ không dựa vào đâu để có sự dây dưa liên hệ mà gây tai họa cho ta. Từ hàng thiên tử cho đến dân thường, từ xưa nay ai cũng xem việc gần người hiền, xa kẻ ác là quan trọng thiết yếu bậc nhất. Ấy là vì qua suy xét luôn thấy rằng những tác động ảnh hưởng của hoàn cảnh chung quanh thường âm thầm làm thay đổi tính nết. Tình cảm con người, người hiền thiện không phải lúc nào cũng làm việc thiện, nhưng trong mọi lúc suy nghĩ, nói năng, hành động, nếu nhận ra điều xấu ác thì lập tức xa lìa. Người xấu ác không phải lúc nào cũng làm việc ác, Nhưng trong mọi lúc nói năng, suy nghĩ, hành động, nếu nhận ra điều thiện liền tự nhiên tránh đi. Lấy ví dụ như tôi muốn làm một việc thiện, giúp một người nghèo, cứu một sinh mạng, người hiền thiện, nếu thấy biết như vậy, ắt tìm mọi cách tán thành, hỗ trợ, vì cho rằng việc làm ấy chắc chắn sẽ có phước lành. Nhưng người xấu ác thấy vậy, lại sẽ đi tìm đủ cách ngăn trở, vì cho đó là chuyện viển vông vô ích. Người khuyên răn đã tận tâm hết lời răn nhắc, có lẽ nào người được nghe lại không hết sức nỗ lực làm theo? Theo chỗ tôi biết, có rất nhiều người nhờ hoàn cảnh chung quanh tốt đẹp mà được thay đổi tốt hơn. Bà mẹ của Mạnh Tử vì dạy con mà rời nhà đến 3 lần, vì sợ con học quen theo chuyện ác xấu. Bậc thánh hiền còn như thế, huống chi những kẻ tầm thường. Mà cũng không chỉ riêng trong loài người, cho đến muôn loài cũng đều như vậy. Thuở xưa, ở nước Hoa Thị có một con voi trắng, sức mạnh có thể tiêu diệt kẻ thù địch. Khi người trong nước phạm tội chết, vua liền ra lệnh bỏ vào chuồng cho voi đạp chết. Về sau, chuồng voi bị cháy nên người ta chuyển nó về nơi ở mới, gần một ngôi chùa. Voi được nghe vị tỳ kheo trong chùa tụng kinh pháp cú, đến câu làm thiện được sinh cõi trời, làm ác phải xuống địa ngục, thì lộ vẻ kinh sợ, dường như có chỗ nhận hiểu. Từ đó khi người ta mang tội nhân đến thì voi không đạp chết nữa, chỉ đưa voi ngửi, thè lưỡi liếm mà thôi. Vua biết chuyện ấy, liền đưa voi đến ở gần lò mổ. Voi thường ngày nhìn thấy cảnh giết hại, tâm ác xấu lại hừng hực bốc lên như xưa. Cho nên, ảnh hưởng của những điều thấy nghe chẳng phải là quan trọng lắm sao? Gặp người hiền thiện chẳng những là tự thân mình nên thân cận gần gũi, mà còn phải khuyên dạy con em mình cũng nên thân cận gần gũi. Lại không chỉ dạy con em mình thân cận gần gũi, mà đối với tất cả những người thân thiết hoặc quen biết, mỗi khi có dịp trò chuyện đều nên khuyên họ thân cận gần gũi người hiền thiện ấy. Ngược lại, nếu thấy kẻ xấu ác, chẳng những tự mình phải tránh né xa lánh, mà còn phải khuyên con em mình xa lánh. Lại không chỉ dạy con em mình xa lánh, mà đối với tất cả những người thân thiết hoặc quen biết, nếu có dịp nói ra một lời trung thực, thì đều nên khuyên họ phải tránh xa kẻ ấy. Vì sao vậy? Vì hai đường thiện ác không theo cùng hướng, không thể cùng đi. Nếu không được thân cận gần gũi người quân tử, ắt sẽ phải gần gũi kẻ tiểu nhân. Người hiền thiện rất dễ bị lôi cuốn vào đường xấu ác, nhưng người xấu ác lại rất khó chuyển hóa đi theo đường thiện. Tôi thường thấy những người dân quê xóm nhỏ suốt ngày tụ tập, nói năng bừa bãi. Có kẻ thì rượu chè say sưa hung hãn, dẫn đến chỗ tan nhà nát cửa, thân mạng cũng không còn. Có kẻ thì ưa dùng sức mạnh, gây gổ đấu đá, lại cũng dẫn đến tan nhà mất mạng. Lại có kẻ đắm chìm trong cờ bạc, mê say gái làng chơi, lại cũng tan nhà nát cửa, thân mạng không còn. Xét kỹ những việc tự rước tai ương, gây bao họa hại như thế, nguyên nhân ban đầu cũng chỉ khởi sinh bất quá là từ vài ba tên đồng lòng hợp ý. Trong một lúc cao hứng làm ra những việc xấu ác, rồi những người khác dần dần bắt chước làm theo, hoàn toàn không ngờ được là tai họa về sau lại có thể nặng nề ghê gớm đến như thế. Ví như có thể đem tấm lòng nhiệt thành thân cận gần gũi những kẻ vô loại ấy, mà đổi thành thân cận gần gũi người hiền thiện, có thể sử dụng những tiền bạc tổn phí để kết giao với đám đầu trâu mặt ngựa ấy, để kết giao với những bậc quân tử đức hạnh cao thượng, thì hẳn là đã có thể tu tập được thiện nghiệp, vun bồi thêm đức hạnh, chuyển họa thành phúc, mà sự lợi lạc dài lâu cũng không chỉ dừng lại ở đó. Vì đâu nên nỗi rơi vào những tình trạng không lối thoát như trên? Ấy là bởi cha mẹ, vợ con đều là những người thân thích thương yêu nhất của họ, nhưng đã không thận trọng trong việc giữ gìn bảo vệ để cho họ gần gũi tiếp xúc với đám vô loại hư hỏng. Thật đau xót đáng thương thay, để việc đã xảy ra rồi mới hối tiếc, sao bằng hết sức thận trọng xa lánh ngay từ đầu. Tiếp theo phần trưng dẫn sự tích sẽ gửi tới quý thính giả những câu chuyện sau đây. Câu chuyện thứ nhất, 10 lần mang lễ cầu học. Chuyện này có thể xem trong bản truyện. Chuyện kể rằng đời Bắc Tống có người tên Mã Thân, tự là Thời Trung, tuổi còn trẻ đã đỗ tiến sĩ. Trong khoảng niên hiệu Sùng Ninh đời Tống Huy Tông, tức là từ năm 1102 đến năm 1106, quan thượng thư Tả Thừa là Phạm Chí Hư cấm hẳn việc truyền bá học thuật nguyên hữu. Những người thuộc Tân đảng của Phạm Chí Hư được bổ nhiệm làm quan học xứ các nơi, luôn tra xét gắt gao chuyện này. Những nhà nho Uyên Bác theo học với họ Trình đều sợ mà giải tán cả. Chú thích: theo Tống Sử phần Huy Tông bản kỷ thì Nguyên Hữu là niên hiệu đời Tống Chiết Tông, học thuyết của Tam Tô, tức Tô Tuân, Tô Thức và Tô Triệt, và Nhị Trình, Trình Hạo và Trình Di, được phái cựu đảng lúc bấy giờ phát triển mạnh, nên người đời gọi là học thuật Nguyên Hữu. Do có sự công kích lẫn nhau giữa cựu đảng và tân đảng, nên sang đời Tống Huy Tông, tân đảng nắm được ưu thế liền cấm chỉ việc lưu hành học thuật Nguyên Hữu. Chú thích tiếp theo: họ Trình. Trình Hạo sinh năm 1032, mất năm 1085. Trình Di sinh năm 1033, mất năm 1107. Vì thế, tuy nguyên tác không nói rõ nhưng có thể biết là trong khoảng niên hiệu Sùng Ninh, giai đoạn từ 1102 đến 1106, thì chỉ có Trình Di còn sống, còn Trình Hạo đã qua đời trước đó. Hết chú thích. Bây giờ, Mã Thân được bộ lại bổ nhiệm về làm quan Pháp Tào ở Tây Kinh, lập tức đến xin theo học, nhưng Trình tiên sinh sợ làm liên lụy đến Mã Thân nên dứt khoát từ chối. Mã Thân kiên trì 10 lần mang lễ vật đến, lễ lại ngày càng cung kính hơn, lại nói: nếu thân này được nghe đạo thì chết cũng không hối tiếc, huống hồ chưa hẳn đã phải chết. Từ đó, kiên trì lui tới tham học với Trình tiên sinh đến 3 năm. Bất kể khi nào vừa rảnh được việc công, dù gặp mưa gió cũng không ngần ngại, đều tìm đến chỗ tiên sinh để học. Bạn đồng liêu có nhiều lời chê bai công kích, Mã Thân đều gác ngoài tai, không quan tâm đến. Nhờ đó học hỏi được ở Trình tiên sinh rất nhiều. Chú thích. Chú thích 1. Pháp Tào là một chức quan phụ trách mọi việc liên quan đến pháp luật, tức là quan tư pháp. Chú thích 2. Tây Kinh, tức Lạc Dương. Hai anh em Trình Hạo và Trình Di vốn là người Lạc Dương. Hết chú thích. Lời bàn. Thời bấy giờ có nhiều học thuyết khác nhau, tranh luận không thôi, khiến người ta thường sinh tâm nghi hoặc. Bạn đồng lưu đều lo sợ ông gây họa liên lụy đến họ. Mã Thân liền có ý muốn bỏ quan chức để theo học với Trình tiên sinh. Người biết chuyện đều thán phục, ngợi khen ông là người có chí khí mạnh mẽ trong việc cầu học. Tương lai chắc chắn đức hạnh cũng như sự nghiệp đều sẽ nhờ đó mà phát triển. Sự tích thứ 2. Gặp việc ác không thèm so đo. Câu chuyện này do Lâu Đường Tốn Hoa đích thân kể lại. Chuyện kể rằng, huyện Thái Thương, tỉnh Giang Tô, có quan Hàn Lâm học sĩ là Vương Hiến Doãn, tên húy là Cát Vũ, vào mùa thu năm Nhâm Tý thuộc niên hiệu Khang Hy, tức là năm 1672, Hiến Doãn vừa thi đỗ cử nhân, vượt đường xa trở về nhà. Đi trong đêm gần đến cổng làng thì bỗng gặp một gã say rượu giữ lại, quát hỏi: mày là thằng nào? Lại cầm dao muốn chém xuống. Hiến Doãn nghiêm mặt nói: ta họ Vương, vừa thi đỗ cử nhân khoa này. Gã say rượu liền nói: ta chính là đang muốn giết tên họ Vương vừa đỗ cử nhân. Nói rồi lập tức ra sức tấn công. May nhờ khi ấy có nhiều người trong làng kịp đến ngăn cản. Hiến Doãn về nhà cũng không kể lại chuyện này với ai cả. Sáng hôm sau, gã say tỉnh rượu nghe người khác kể lại chuyện đêm qua thì kinh hồn hoảng vía, tin chắc việc này thế nào cũng đến tai quan phủ, sẽ bị trừng phạt nặng nề theo pháp luật. Gã ta liền nhờ một số người làng cùng đưa đến trước cửa nhà Hiến Doãn xin nhận tội. Tiên sinh đóng cửa không tiếp, nói rằng đêm qua mình cũng không bị thương tổn gì, gã kia chẳng biết nói sao, hoang mang, thất vọng ra về. Lời bàn. Người có đức hạnh ắt có thể khoan dung tha thứ, vì sự tu tập hàm dưỡng đã đạt đến mức tinh thần tốt đẹp. Người có phúc lớn mới có thể nhẫn nhịn, vì có tấm lòng rộng mở bao dung. Thử hình dung Vương Hiến Doãn khi ấy là một người tuổi trẻ vừa đắc chí, bỗng gặp phải một tên bạo ngược tấn công vào lúc đêm tối trên đường về nhà. Thế mà chẳng những không thèm tính toán so đo với hắn, cho đến cũng không cần kể lại việc này với người trong gia đình. Như thế thì đâu chỉ là thấy kẻ xấu ác liền tránh xa, mà thậm chí trong lòng không khởi lên cái ý niệm tránh xa đó nữa. Sự tích thứ 3. Chết vì bạn ác. Chuyện này người ở Côn Sơn quê tôi đều biết. Chú giải của soạn giả. Chuyện kể rằng, trấn phủ Lý ở Côn Sơn, có người tên Mã Kế, tự thị mình giỏi võ nghệ, lắm công phu, liền kết nghĩa huynh đệ với mấy tên nữa, cùng tụ tập suốt ngày nhậu nhẹt, gây sự. Gần đó có một nhà buôn rất giàu có hai đứa con cũng sai lầm gia nhập vào bọn Mã Kế. Một hôm, Mã Kế thấy có người khách buôn tên Trung Thông đến trấn này thu tiền, nhiều đến mấy trăm lượng bạc, có ý muốn cướp lấy, liền rủ hết bọn đồng đảng cùng đi. Trong số đó thì hai đứa con nhà buôn kia cũng đi theo nhưng không biết chuyện gì cả. Bọn chúng đợi thuyền vừa qua gò Liên Hoa, liền đuổi theo, giữ thuyền lại rồi cướp sạch hết tiền của. Khi người khách buôn Trung Thông vừa lên được trên bờ, liền to tiếng hô hoán, gọi mọi người bắt cướp. Dân làng sống gần bờ sông nghe tiếng gọi cùng kéo đến, bốn phía cùng vây đuổi, lại vừa lúc gặp thuyền tuần tra bắt cướp trên sông vừa đi ngang, cùng hợp sức đuổi bắt không sót tên nào cả. Bọn Mã Kế sau đó đều lần lượt chết trong lao ngục, còn lại mấy tên Trần Quý, Cố Tổ, Chu Nhị thì bị mang ra chém bêu đầu răn chúng vào tháng 7 niên hiệu Khang Hy thứ 11, tức là năm 1672. Hai đứa con của nhà buôn kia rơi vào cảnh tình ngay lý gian, không biện bạch gì được, cuối cùng bị xử tội tử hình. Lời bàn. Lại có một người được người khác tặng cho chiếc áo, không ngờ đó là đồ ăn trộm, sau bị người mất áo bắt đưa lên quan, cuối cùng phải chết trong ngục, cho nên nhìn thấy những kẻ xấu ác phải biết kinh sợ mà tránh xa đi. Không truyền rộng điều ác, thường tán dương điều thiện. Giảng rộng, kẻ gian hiểm luôn đem hết sức lực của mình ra mà ngày đêm cố làm việc ác. Đó là thực chất của kẻ ác. Làm việc ác rồi thì phải tìm mọi cách giấu giếm che đậy, chỉ sợ người khác biết được, đó là tiếng tăm của kẻ ác. Những việc xấu ác nếu như không ẩn giấu đi thì thế gian này ắt sẽ nối nhau truyền rộng, nhiều đến mức không còn chỗ để dung chứa. Các bậc hiền triết ngày xưa dạy rằng, nghe nói đến lỗi lầm của người khác như nghe tên họ cha mẹ mình, chỉ có thể nghe nhưng miệng không được lặp lại. Thật vĩ đại thay, quả đúng là luận thuyết của bậc quân tử nhân hậu. Những kẻ tầm thường nhỏ nhen thường rất thích nghe nói lỗi của người khác, lại quen thói rêu rao truyền rộng đến nhiều người khác nữa, luôn nói rằng đó là những điều hết sức chắc chắn, xác thực, thậm chí còn tô điểm vẽ vời thêm, khiến cho người khác phải tán hoại thanh danh. Những kẻ ấy nếu như không gặp tai họa ngay trước mắt do người trừng phạt hoặc bị luật trời tru diệt trong chốn âm ti thì quả là hiếm thấy. Những điều xấu ác tinh tế nhỏ nhặt tất nhiên không được truyền rộng, mà điều ác xấu trong việc lớn lao lại càng không được truyền rộng. Những điều xấu ác ở nam giới cũng không được truyền rộng, mà những xấu ác nơi người phụ nữ lại càng không được truyền rộng. Những điều xấu ác của tự thân mình thì tất nhiên không thể truyền rộng, mà những điều xấu ác của tổ tiên dòng họ lại càng không thể truyền rộng. Nói chung, tiếng tăm lan truyền của những điều xấu ác càng lớn lao thì công đức của việc không truyền rộng lại càng lớn lao. Những kẻ không lưu tâm đến việc gìn giữ không truyền rộng việc xấu ác, thảy đều không có được cái phúc của sự không truyền rộng việc ác. Khổng Tử khi luận về những lợi ích của niềm vui có dạy: vui nói đến việc thiện của người khác, nói đến có nghĩa là truyền rộng cho người khác biết, tức là tán dương việc thiện ấy. Con người thật khó nói ra được điều thiện, khó làm được việc thiện. Nếu thấy được một điều hiền thiện, đức hạnh, ta nên ngợi khen, truyền rộng ra, ắt là làm được việc thiện ấy sẽ càng tinh tấn hơn trong việc làm thiện. Như vậy tức là ta đã cùng làm việc thiện với người. Cho nên, việc thiện ở bậc thánh hiền ắt có thể thúc đẩy phát triển phong tục tốt đẹp. Việc thiện ở trong xóm làng ắt có thể cảnh tỉnh cải hóa kẻ ương ngạnh ngu si. Chỗ cốt yếu để có thể đạt được kết quả như vậy chính là nhờ có sự ngợi khen, xưng tán, không để tâm thiện của người khác bị che lấp quên lãng không ai biết tiếng. Điều thiện trong lời dạy của đế quân có ý nghĩa rất rộng, bao gồm từ lời nói đến việc làm, dù nhỏ nhặt hay lớn lao, cho đến hết thảy những điều mắt thấy tai nghe khắp chốn xa gần từ xưa đến nay. Việc tán dương cũng mang ý nghĩa rất rộng, bao gồm cả việc dùng lời nói hay giấy bút để ngợi khen tán thán điều thiện, hoặc khuyến khích người khác ngợi khen tán thán điều thiện, hoặc tự mình làm, hoặc dạy bảo người khác làm việc ngợi khen tán thán điều thiện. Trưng dẫn sự tích. Câu chuyện khởi nghiệp đời trước, trích từ kinh Phát Giác Tịnh Tâm. Chú giải của soạn giả, kinh này được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tầm 12, kinh số 327, tổng cộng có 2 quyển do Ngài Xá Na Quật Đa dịch vào đời Tùy. Tuy nhiên, đoạn trích này thật ra là được trích lại từ sách Pháp Uyển Châu Lâm, sách đã dẫn, quyển 58, bắt đầu từ dòng thứ 27, trang 726 tờ B, mở đầu bằng câu Như Phát Giác Tịnh Tâm Kinh Vân, nghĩa là như trong kinh Phát Giác Tịnh Tâm có nói rằng. Như vậy, An Sĩ Toàn Thư đã căn cứ câu này để dẫn chú, chứ không trích trực tiếp từ kinh văn. Chúng tôi cũng đã tham khảo kinh văn trong Phát Giác Tịnh Tâm Kinh quyển 1, bắt đầu từ dòng thứ 10, trang 43 tờ C, và thấy kinh văn trình bày chi tiết hơn nhưng nội dung đại lược không khác nhiều. Chuyện khẩu nghiệp đời trước kể rằng, khi Đức Phật đang thuyết pháp tại Tinh Xá Kỳ Hoàn, có 60 vị Bồ Tát vừa mới phát tâm Bồ Đề cùng tìm đến chỗ Phật đảnh lễ năm vóc cùng sát đất, rồi nước mắt tuôn như mưa. Mỗi người đều muốn thưa hỏi về nghiệp duyên đời trước của mình. Chú thích: năm vóc chỉ năm phần của thân thể, tức là đầu và hai khuỷu tay, hai đầu gối. Người lễ lạy hết sức cung kính vì năm vóc đều mọc xuống đất. Ngũ thể đầu địa. Hết chú thích. Đức Phật dạy: vào thời Đức Phật Ca Lưu Tôn ra đời, tất cả các ông đều xuất gia học đạo, nhưng không bao lâu thì tâm đạo dần dần thối thất. Thời bấy giờ có một vị thí chủ đức tin sâu vững, hết sức cung kính cúng dường hai vị pháp sư. Khi ấy các ông lại sinh tâm ganh tị, liền đến chỗ vị thí chủ kia mà nói lỗi của hai pháp sư, khiến người thí chủ kia dần dần khởi tâm khinh dễ, xem thường hai vị pháp sư, tự dứt mất căn lành. Do nhân duyên xấu ác đó mà các ông đều đã bị đọa vào đủ bốn loại địa ngục, trải qua hàng vạn năm sau đó mới được sinh làm người. Nhưng trong 500 kiếp thường phải chịu cảnh mù lòa, ngu si không trí tuệ, bị người khác khinh miệt. Trong tương lai, các ông sau khi chết rồi vào khoảng 500 năm mà chánh pháp suy diệt, lại sẽ phải sinh ra ở những cõi nước xấu ác đầy rẫy những người ác xấu, làm người hèn kém hạ tiện ở đó, thường bị người khác phỉ báng, tự mình quên mất bản tâm. Trải qua hết 500 năm ấy rồi mới dứt trừ được hết thảy nghiệp chướng, được sinh về cõi nước của Đức Phật A-di-đà ở thế giới Cực Lạc, được Đức Phật A-di-đà thọ ký cho việc về sau chứng quả Bồ Đề. Chú thích: Đức Phật Câu Lưu Tôn, tức là vị Phật đầu tiên trong số 1.000 vị Phật của hiền kiếp. Bốn loại địa ngục. Theo kinh văn thì bốn loại địa ngục mà các vị này đã từng trải qua là: một, địa ngục A Tỳ, nơi tội nhân bị hành hạ không lúc nào gián đoạn nên gọi là vô gián. 2. Địa ngục Đẳng Hoạt, nơi tội nhân không thể chết, tuy bị hành hạ quá mức khổ sở nhưng một khi vừa chết đi sẽ lập tức sống lại để tiếp tục chịu tội, do đó mà gọi là Đẳng Hoạt. 3. Địa ngục Hắc Thằng, là nơi tội nhân bị buộc bằng những dây xích màu đen rồi bị băm vằm, cưa xẻ thân thể ra thành nhiều mảnh. 4. Địa ngục Tiêu Nhiệt, nơi tội nhân bị lửa sinh ra từ chính thân thể của mình thiêu đốt nóng bức, khổ sở vô cùng. Hết chú thích. Lời bàn: các tội lỗi như hủy báng tam bảo, bác bỏ nhân quả, giết cha, giết mẹ, giết A-la-hán đều thuộc về tội nặng nhất. Đó là vì những tội này làm dứt mất căn lành, che lấp trí tuệ của người khác. Người thế tục khi thấy kẻ khác thiết trai cúng dường chư tăng ni, nói ra những lời ngăn cản thường là có hai nguyên do. Một là bẩm tính cay nghiệt, chỉ biết lấy việc chê trách chế nhạo người khác mà cho là giỏi giang, tài cán. Hai là mê muội không biết có chuyện kiếp trước đời sau, nên không biết rằng ngôi tam bảo là ruộng phước lớn của thế gian. Sự tích thứ hai: dự báo của khẩu nghiệp. Trích từ kinh Tạp Bảo Tạng, Chú giải của soạn giả. Kinh này được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 4, kinh số 203. Tổng cộng có 10 quyển do các ngài Kít Ca Gia và Đàm Diệu cùng dịch từ Phạn Văn sang Hán Văn vào đời Nguyên Ngụy. Câu chuyện này bắt đầu từ dòng thứ nhất, trang 457 tờ B thuộc quyển 2. Tuy nhiên, thật ra An Sĩ Toàn Thư đã không trích trực tiếp từ đây, mà trích lại từ sách Pháp Uyển Châu Lâm. Sách đã dẫn quyển 57 bắt đầu từ dòng thứ 26, trang 718 tờ A. Mở đầu bằng câu, hữu tạp bảo tạng kinh vân, nghĩa là lại như trong kinh tạp bảo tạng có nói rằng. Chuyện kể rằng, ở nước Kế Tân, một quốc gia thời cổ thuộc miền Tây Bắc Ấn Độ, nay thuộc vùng Kami, có vị A-La-Hán tên là Ly Việt vào trong núi sâu tu tập thiền định. Một hôm, có kẻ mất trâu đi tìm, theo dấu vết mà đến chỗ đó, gặp lúc ngài Ly Việt đang nấu cỏ để nhuộm y, bỗng tấm y biến thành da trâu, nước nhuộm biến thành máu trâu, cỏ nấu biến thành thịt trâu, bình bát đang ôm biến thành đầu trâu. Người chủ mất trâu thấy vậy, liền bắt ngài đưa lên quan địa phương, tống giam vào ngục. Ở trong ngục 12 năm phải lo việc nuôi ngựa và dọn phân ngựa. Khi nghiệp duyên sắp hết, đệ tử của ngài Ly Việt từ xa dùng thần nhãn nhìn thấy thầy mình đang bị giam trong ngục ở Kế Tân. Liền đến nói với vua nước ấy. Vua nghe xong nói rằng, trong ngục nếu có vị tăng nào xin ra khỏi ngục, ngài Ly Việt vừa nghe thì râu tóc tự dụng, toàn thân bay vọt lên giữa hư không, hiện đủ 18 phép biến hóa. Đức vua nhìn thấy lấy làm xấu hổ, quỳ xin sám hối tội đã giam cầm A-La-Hán. Ngài Ly Việt liền dạy rằng, vua không có tội, đó là do nghiệp duyên đời trước của ta. Trong đời quá khứ, ta có lần bị mất trâu, nhân đó mà nghi ngờ vu oan cho một vị A-La-Hán, mắng chửi vị ấy suốt một ngày đêm. Do tội ấy mà đã phải đọa vào ba đường ác, gánh chịu vô số khổ não. Đến nay tai ương vẫn còn chưa dứt, nên tuy đã chứng quả A-La-Hán mà vẫn bị vu oan báng bổ. Lời bàn: A-La-Hán là bậc tu hành đã dứt được sự tái sinh, thoát khỏi luân hồi, vậy mà vẫn không thoát được dư báo của nghiệp. Đó là vì kẻ oan gia đối nghịch của họ vẫn còn đó. Tuy nhiên, cần phải biết rằng nghiệp quả mà vị A-La-Hán lãnh chịu hoàn toàn không giống với nghiệp quả mà người đời lãnh chịu. Cũng như đồ đựng thức ăn của chư thiên tuy giống nhau, nhưng thức ăn có sự tinh khiết hay thô xấu khác nhau, lại cũng giống như voi, ngựa với thỏ, ba con thú cùng bơi qua một dòng sông, nhưng cảm nhận của mỗi con về độ sâu của dòng sông đều khác nhau, vì thế nên không thể luận giải sự việc theo cùng một cách như nhau được. Sự tích thứ ba, quả báo của lời nói thêu dệt, chuyện này do Trần Vĩnh Tư kể lại. Chuyện kể rằng, huyện Nghi Hưng thuộc tỉnh Giang Tô, có người tên Phan Thư Thăng, tên húy là Tông Lạc, vào mùa thu năm Giáp Tý, trong khoảng niên hiệu Khang Hy, tức là năm 1684. Một hôm, nằm mộng thấy mình đi đến điện quan đế, gặp lúc đang chuẩn bị phát quyển thi, khi sướng tên vị thủ khoa, người bên cạnh liền đá nhẹ vào chân ông. Đến tên người đỗ thứ hai thì chính là tên ông, rồi đến người đỗ thứ ba, thứ năm, đều không thấy ai đến. Lại thấy trên tường treo một tấm bảng vàng, ghi tên người đỗ thủ khoa có hai chữ vi tiếp, nhưng không thấy ghi họ gì. Trong chốc lát bỗng thấy có một người mặt đỏ cầm mũ khôi nguyên đến đội lên đầu mình. Phan Thư Thăng tỉnh dậy lấy làm ngờ vực lắm. Đến lúc niêm yết bảng, quả nhiên Phan Thư Thăng đỗ thủ khoa đúng như trong mộng. Nhân đó Thư Thăng liền thử dò hỏi xem có ai là người mang tên vi tiếp. Không bao lâu sau liền tìm ra được người ấy, chính tên là Phó Lộc Giã, người huyện lâu ở Giang Tô, liền tìm đến thăm viếng. Nhân đó mới biết họ Phó là người vốn nổi tiếng giỏi văn chương từ lâu. Quan chủ khảo đã định chấm đỗ đầu. Qua hai trường thi, họ Phó đều đứng đầu, kết quả chấm bài hết sức tốt đẹp. Nhưng không biết sao đến trường thi thứ ba thì quyển thi của họ Phó bị thất lạc không tìm thấy, vì thế mà bị đánh rớt. Họ Phó vốn có tài ăn nói, bình sinh vẫn thường nhiều lời thêu dệt hoa mỹ, lại thích nói những chuyện khiếm khuyết của người khác, nên phải chịu quả báo như thế. Sau khi ít bảng rồi, quan chủ khảo vì yêu thích văn chương của họ Phó nên có đặc biệt cho mời đến gặp mặt. Từ đó về sau, họ Phó ôm hận trong lòng ấm ức không nguôi, chẳng bao lâu thành bệnh cổ chướng mà chết. Lời bàn. Khẩu nghiệp của những người viết văn chỉ riêng có việc nói thêu dệt là thường gặp nhất. Những tâm sự đau lòng của người khác, họ lại có thể bóp méo thành chuyện thị phi đàm tiếu, khiến người truyền nói càng thích thú bao nhiêu thì nạn nhân càng đau đớn ôm hận sâu xa bấy nhiêu. Thường thấy những nhà văn có tài trí nhưng lại nghèo cùng khốn khổ, vất vả khó nhọc, thậm chí cuộc sống không bằng được hạng bình dân, buôn gánh, bán bưng, không kiếm nổi miếng cơm manh áo cho đầy đủ. Thực trạng ấy há có thể lại không do nhân duyên từ đời trước. Nếu có thể nuôi dưỡng tâm nhân hậu, thường ôm lòng lo nghĩ đến việc tán dương điều thiện, không truyền rộng điều ác, thì bốn nghiệp xấu của miệng dù không muốn giảm bớt cũng tự nhiên được giảm bớt. Chú thích: bốn nghiệp xấu của miệng bao gồm: 1. Nói dối. 2. Nói thêu dệt. 3. Nói hai lưỡi. 4. Nói lời độc ác. Hết chú thích. Miệng nói đúng thật thì lòng không được nghĩ quấy. Giảng rộng: miệng là cửa ngõ vào da của thân, thức ăn đưa vào miệng nhờ đó nuôi dưỡng thân xác, lời nói phát ra từ miệng nhờ đó biểu đạt những gì nuôi dưỡng trong tâm ý. Lời nói ra phải phù hợp với những gì suy nghĩ trong lòng thì mới có thể khiến cho người khác phân biệt đúng sai phải trái. Nếu không được như vậy, ắt chỉ là hạng xảo trá, gian ngụy, khó lường. Kẻ chuyên dùng cơ mưu xảo trá với người, lời nói còn chưa lập được chút công đức gì thì trước đó đã tạo ra biết bao lầm lỗi. Người đời thất bại do lời nói quả thật không ít. Miệng không thể suy xét, chỉ tâm mới có khả năng suy xét. Miệng do tâm sai khiến nên nói ra lời dối trá là miệng. Nhưng chủ ý nói ra lời dối trá để lừa gạt người khác lại chính là tâm. Con người khi giao tiếp mà trong lòng ngoài miệng chẳng được như nhau thì không phải lỗi của miệng mà chính tại tâm. Chỉ cần giữ tâm trong sáng minh bạch thì lời nói tự nhiên sẽ không còn gian xảo trí trá. Người quân tử muốn tu sửa tự thân cần phải thấy được đâu là nguyên nhân căn bản. Sau đây là một số câu chuyện được trưng dẫn. Câu chuyện thứ nhất: thề độc phải chịu quả báo tàn khốc. Trích từ kinh Hiền Ngu Nhân Duyên, chú giải của soạn giả. Kinh này có tên là Hiền Ngu Kinh, được đưa vào Đại Chánh Tân Tu Đại Tạng Kinh thuộc tập 4, kinh số 202. Tổng cộng có 13 quyển do nhóm của Ngài Huệ Giác dịch vào đời Nguyên Ngụy. Tuy nhiên, An Sĩ Toàn Thư đã không trích dẫn trực tiếp từ kinh này mà trích lại từ sách Pháp Uyển Châu Lâm. Sách đã trích dẫn quyển 58 bắt đầu từ dòng thứ 16, trang 725 tờ A, mở đầu bằng câu: Hữu Hiền Ngu Kinh Vân. Nghĩa là lại trong kinh Hiền Ngu có nói rằng: chuyện thề độc phải chịu quả báo tàn khốc được kể như sau. Vào thời Đức Phật còn tại thế, có vị tỳ kheo ni tên là Vi Diệu, sau khi chứng đắc quả A-la-hán liền tự nói ra với ni chúng những quả báo thiện ác của chính mình trong đời trước. Tỳ kheo ni Vi Diệu kể lại rằng: vào đời quá khứ, ta từng làm vợ của một vị trưởng giả rất giàu có. Ông này chưa có con nối dõi, nhân có người tiểu thiếp sinh được đứa con trai nên ta ghen tị mà lén lút giết chết đứa trẻ. Người thiếp ấy oán hận lắm, mắng nhức rất nhiều câu khó nghe. Khi ấy ta liền tự phát lời thề độc rằng: nếu quả thật tôi giết con của cô thì chồng tôi sẽ bị rắn cắn, con tôi sinh ra sẽ bị nước trôi, bị sói ăn thịt, tự tôi sẽ ăn thịt con mình, thân tôi sẽ bị chôn sống, cha mẹ người nhà đều sẽ bị lửa lớn thiêu chết. Do nghiệp ác đó, sau khi chết, ta bị đọa vào địa ngục chịu vô số những khổ não đau đớn. Sau khi chịu tội ở địa ngục xong, trong đời này ta được sinh làm con gái một vị Phạm Chí. Chú thích: Phạm Chí là danh xưng chỉ một người Bà La Môn phát tâm tu tập, giữ hạnh thanh tịnh để cầu sinh về cõi trời Phạm Thiên. Hết chú thích. Khi ấy, ta mang thai, sắp ngày sinh nở, liền cùng chồng đi về nhà cha mẹ. Giữa đường chợt đau bụng sắp sinh, chợt dừng lại sinh Trong đêm, dưới một gốc cây, bỗng có một con rắn độc cắn chết chồng ta. Ta đau buồn khóc lóc, đợi trời vừa sáng, thì tay dắt đứa con lớn, tay bồng đứa con nhỏ, gạt nước mắt mà tiếp tục lên đường. Phía trước bỗng gặp một con sông chắn ngang, không có thuyền bè qua lại. Ta liền để đứa con lớn ở bờ sông bên này, bế đứa con nhỏ bơi qua sông trước, đặt con trên bờ rồi mới quay lại, đón đứa con lớn. Con ta nhìn thấy mẹ từ bờ sông chạy ngay ra, không ngờ liền bị nước cuốn trôi đi mất. Ta không cứu được đứa con lớn, quay lại chỗ đứa con nhỏ thì nó đã bị sói ăn thịt mất rồi, chỉ còn thấy máu thịt còn lênh láng nơi ấy. Đau buồn thống thiết vì cốt nhục chia lìa, ruột gan ta như đứt đoạn, chết đi sống lại. Ta tiếp tục đi về nhà thì gặp một vị Phạm Chí, là người quen thân với cha mẹ ta, liền kể hết những nỗi khổ của mình, rồi hỏi thăm sức khỏe cha mẹ. Vị ấy liền nói, cách đây mấy hôm nhà bị cháy, hai ông bà cùng tất cả người nhà đều chết cả. Nhân đó, ông liền đưa ta về nhà, nuôi dưỡng như con gái. Về sau, ta lại tái hôn với một người khác, mang thai đến khi sắp sinh nở thì vừa gặp lúc chồng ta đi uống rượu về. Không ai mở cửa nên tự phá cửa vào. Đang lúc say rượu điên cuồng, chồng ta liền trói ta lại rồi đánh đập tàn độc, lại nấu thịt đứa con mới sinh, bắt ta phải ăn. Ta quá sợ phải cố nuốt vào một miếng, đau xé tâm can. Sau đó ta bỏ chồng, trốn chạy đi thật xa, đến nước Ba La Nại, dừng nghỉ dưới gốc cây thì gặp một người vừa chết vợ, liền cùng ông ta kết làm vợ chồng. Vừa được mấy hôm, người chồng này bỗng lăn ra chết. Theo luật của nước ấy, nếu vợ chồng vẫn còn đang sống với nhau thì khi chồng chết, vợ phải chôn theo. Thế là ta bị chôn sống theo chồng. May thay lúc đó có một bọn trộm cắp kéo đến đào mộ để lấy của cải, ta nhờ đó mà được cứu ra còn sống. Khi ấy ta tự suy nghĩ, không biết mình đời trước đã tạo tội gì mà chỉ trong một thời gian ngắn đã phải liên tục gặp phải những tai họa khủng khiếp đến như thế. Khi nghe biết Đức Phật Thích Ca đang ở nơi tinh xá Kỳ Hoàn, ta liền tìm đến chỗ Phật cầu xin được xuất gia. Vì trong quá khứ ta đã có lần cúng dường thức ăn cho một vị Phật Bích Chi. Lại nhân đó có phát nguyện tu hành, nên nhờ nhân duyên ấy mà đời này được gặp Phật, cuối cùng tu tập chứng đắc quả A-La-Hán. Lời bàn, thật bi thảm lắm thay, chỉ trong một thời gian ngắn mà liên tiếp gặp những tai họa lạ kỳ như thế. Lại cũng vui thích lắm thay, được gặp Phật, xuất gia cuối cùng chứng đắc quả A-La-Hán. Nghiệp quả bi thảm ấy chính là vì miệng nói ra không đúng như trong lòng nghĩ, phát ra lời thề độc để mong người khác nghĩ mình là ngay thẳng. Còn quả lành vui thích ấy là nhờ cúng dường thức ăn cho Phật Bích Chi, lại phát nguyện cầu đạo xuất thế, cho nên nói rằng họa phúc đều do chính mình tạo ra đó thôi. Câu chuyện thứ hai, mù một mắt cho đúng lời thề, trích từ sách Tống Giám. Chuyện kể rằng Tống Khâm Tông là hoàng đế cuối cùng của triều Bắc Tống bị quân Kim bắt trong chiến tranh cùng với vua cha là Tống Huy Tông. Về sau cả hai vua đều chết trong lúc vẫn còn bị quân Kim cầm giữ. Tống Khâm Tông bị giặc Kim bắt lên phương Bắc. Không lâu sau, hai nước ký kết hòa ước, Khâm Tông bị giữ lại. Hoàng hậu Hiển Nhân sắp về Nam, vua cầm tay khóc mà nói, nếu con được về Nam, chỉ mong được phong làm chủ cung Thái Ất là đủ rồi, chẳng dám cầu gì hơn. Hoàng hậu liền thề với vua, nếu ta về rồi mà sau này không đón con, thì mắt ta sẽ bị mù. Đến khi hoàng hậu về cung rồi, Tống Cao Tông lại hoàn toàn không có ý tìm cách đón Khâm Tông về cung. Hoàng hậu buồn lòng nhưng lại lặng thinh, không dám mạnh dạn nói ra. Chẳng bao lâu sau, hoàng hậu liền bị mù mắt, thầy thuốc khắp nơi không ai chữa khỏi. Về sau có một đạo sĩ vào cung, dùng kim vàng khêu vào mắt trái liền sáng. Hoàng hậu mừng lắm, xin chữa luôn mắt bên phải. Đạo sĩ nói, hoàng hậu nhìn một mắt thôi, còn một mắt phải giữ cho đúng lời thề. Hoàng hậu nghe nói kinh sợ, liền đứng dậy cảm tạ thì đạo sĩ đã đi mất. Lời bàn, xem nhẹ lời hứa, ắt sẽ bị người oán trách. Xem nhẹ lời thề, ắt phải bị trời trách phạt. Hoàng hậu Hiển Nhân không giữ được như lời, không phải phụ lời hứa, mà vì tình thế ép buộc. Nhưng ví như lúc ấy, hoàng hậu đau đớn khóc lóc trước mặt Tống Cao Tông để thỉnh cầu, cho dù ý vua nhất quyết không thay đổi, thì hoàng hậu cũng có thể xem như không phụ lời thề, chỉ là bà ta không làm được như thế. Nên việc chịu mù một mắt cho đúng lời thề